Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 514, quá làm cho ta hy vọng. Ha ha, bản đậu đậu luyện thành nhất tâm nhị dụng á. Bản đậu đậu không còn là ngu ngốc rồi, đậu đậu hai tay chống nạnh. Nhìn dưới đất mới vừa rồi phê mình một tròn kiệt tác. Mặt đầy đắc ý nói. Diệp Phong mặt đầy ly kỳ chung, vội vàng chạy tới xem náo nhiệt. Đậu đậu thấy vậy, lập tức phô trương đứng lên. Chỉ thấy nàng phía bên trái vẽ vuông, tay trái vẽ tròn, vẽ chót lọt tự nhiên. Tức giận hợp thành, không có chút nào cũng điểm gượng gạo cảm giác. Này này này, này nhà đầu ngốc sao lại nhanh như vậy liền luyện được nhất tâm nhị dụng. Cần biết Kim Đại Hiệp trong Bút Nữ Gia Cát, thông minh như vậy hàng, dĩ nhiên luyện cả đời cũng không cách nào nhất tâm nhị dụng. Luyện cấp cuồng ma bách tư bất đắc kỳ dài, đáng tiếc đậu đậu chỉ dài hai con mắt tinh, nếu là nhiều hơn nữa dài một chỉ, rất nhanh thì có thể tu luyện ra trần chứ. Đậu đậu thử nhiều hơn nữa thêm một cái chân đi họa đồ. Sau khi thất bại, mặt đầy tiếc nuối nói. Nguyên lai đậu đậu chuyên chú lực cường đại đến có thể định hình. Con mắt là tâm linh cửa sổ. Nàng dùng hai con mắt thay phiên chuyên chú cái thế giới này sau. Lại phân biệt định hình thành hai phần tâm linh chuyên chú lực. Làm cặp mắt đồng loạt chuyên chú với cái thế giới này sau. Đại não tự nhiên phân giải ra hai phần chuyên chú suy nghĩ. Cực kỳ tự nhiên tu luyện ra nhất tâm nhị dụng. Nguyên lai nhà đầu này là dựa vào bất đồng con mắt. Phân giải ra ngoài bất đồng sự chú ý. Như vậy cũng được. Đại khái biết rõ nguyên nhân luyện cấp cuồng ma. Thở dài nói. Nữ, đáng tiếc ngươi không phải là con rán. Nếu không đừng bảo là trần chứ. Coi như cho ngươi tốc thành xuất thiên tâm vạn ý. Ca, đều có là biện pháp. Con rán các loại côn trùng trưởng là mắt kép. Mỗi chỉ mắt kép đều do thành thiên thượng vạn cái mắt ti hí tạo thành. Theo như đậu đậu loại tu luyện này nhất tâm nhị dụng cổ quái thiên phương. Chỉ cần đậu đậu tinh thần lực rất mạnh mẽ, phân giải ra thành thiên thượng vạn phần suy nghĩ, đảo làm thật không phải là ở thiên phương dạ đàm. Tu luyện ra nhất tâm nhị dụng sau, đậu đậu vì vậy hoàn toàn cáo biệt Caribe nữ hải tặc hình tượng. Thế nhưng con mắt cái lồng lại bị cảm thấy hình dáng rất lạp phong xấu xí, đòi muốn qua đi, đội lên đầu mình, Diệp Phong thấy vậy, vì vậy cho nàng chế tạo một mặt cờ khô lâu, đánh lại tạo một cái phục cổ tiểu phàm thuyền, đưa nàng ngay cả nhân mang thuyền ném tới thế giới nhi đồng trung hồ nhỏ thượng, để cho nàng đi chơi đùa thuyền hải tặc trò chơi, kỳ kỳ với khoai tây cảm thấy thú vị. Vì vậy cũng leo lên tiểu phàm thuyền, cho xấu xí làm thủy thủ. Chúng liền nhị cũng lắc cái mông nhỏ nhảy lên hải đạo thuyền. Làm lên hải tặc cầu, nhưng thế giới nhi đồng chung cũng không có có thể cung cấp đánh cướp biển thương. Làm sao bây giờ? Kỳ kỳ vì vậy móc ra tiểu cung tên, bắt đầu đại chiến trong hồ binh tôm tướng cá. Đáng tiếc bởi vì không hiểu ánh sáng đường gãy nguyên lý. Chính xác luôn là chưa đủ, thành quả nhỏ nhặt không đáng kể, cơ cơ tâm công chúa cho nhi tuyết liên hoa các loại nữ thấy vậy. Cũng chơi đùa tâm đại động, vì vậy dùng thiên chi ti trước thành mấy tờ lưới, đồng thời treo thuyền xuất du, ở phù dung quốc trong quang lưới bắt cá. Trong lúc nhất thời, trong trời đất nhỏ bé, tất cả đều là tiếng cười nói, thật là thế tục so với tiên cảnh. Cũng không kém một tia a. Đáng tiếc vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Cõi đời này yêu sát phong cảnh hạng người. Cũng hầu như là không cùng tần suất. Hưởng thụ vui vẻ cùng được mùa trung nữ. Quên hồ này chung còn có một cái thuyền hải tặc. Treo ở trên cột buồm xấu xí. Thấy tiểu cô nắm cung tên bắn nửa ngày. Mới chỉ bắn tới một đoàn tôm thước chung một cái nhỏ tôm thước sau. Vì vậy huy động cờ xí, để cho kỳ kỳ bọn họ đem thuyền hải tặc lặng lẽ dung gần cách đó không xa một cái mùa thu hoạch lớn. thuyền lớn, một trận vang vọng nhạc thiếu nhi âm thanh sau, gắng sức làm lụng trung nữ tập thể vào mộng, xấu xí nhân cơ hội làm dấu tay, Kỳ Kỳ với khoai tây lập tức chui lên thuyền lớn, đem trung nữ cần mẫn khổ nhọc trái cây cướp hết sạch. Sau đó nhanh chóng đem thuyền hải tặc trở lại bên bờ, để cho Đậu Đậu giúp bọn hắn làm thịt nướng. Ở ven hồ giải sầu thiên hậu thấy vậy, không khỏi mỉm cười, ân, không tệ, thời cơ thích đáng, chiến thuật thích đáng, mưu lược lạ thường, rất hợp binh pháp, chẳng qua là còn nhỏ như vậy liền học được đánh cướp. Hơn nữa còn quả quyết đến lục thân bất nhận, đây là trời sinh cường đạo bại hoại a. Tốn cung trận đấu từ ngày 9 tháng 11 bắt đầu. So với đến tháng 11-12 hết hạn, cuộc so tài kỳ là 4 ngày, mỗi ngày cử hành 400 cuộc tranh tài. Ngày mùng 10 tháng 11, 10 giờ sáng cả, Diệp Phong ở Tốn cung tái sự, đã bắt đầu, Tam Thánh cung Hải Vô Nhai, gặp qua Diệp Thiếu Hiệp. Diệp Phong đối thủ là một gã khôi ngô cao lớn thanh niên. Thanh niên này vừa lên đài lập tức hướng Diệp Phong tỏ rõ thân phận của mình, để tránh sinh ra cái gì không cần thiết hiểu lầm, tạo thành không cần thiết bi kịch. Kỳ quái, trường cung thế gia những thiên tài, thế nào liên tiếp hai chàng đều không ra để biểu hiện chính mình tồn tại? Bọn họ đây là đang tiêu cực lãn công, cũng không phải bị trường cung thế gia những thiên tài nhận định là cái gì cũng sai trường cung xa. Thật ra thì vẫn là có như vậy một chút xíu chỗ dùng. Làm thịt trường cung xa sau, trường cung thế gia những thiên tài rất nhanh thì phát hiện bọn họ lại đánh không được trận đấu. Rất đơn giản, lúc trước Diệp Phong Đậu Đậu hai người động một chút là đụng vào Âu Giá với trường cung thế gia nhân. Kia rõ ràng chính là hộp tối thao tác, thậm chí là cưỡng ép gia tắc vi phạm quy lệ thao tác. Thứ nhất bởi vì này hai gia thực lực cường đại, tam cung những thứ này rõ ràng cho thấy bởi vì làm căn cơ nông cạn mới bị lưu đày tới hạ giới các trưởng lão, không chọc nổi, hơn nữa bọn họ cũng muốn để cho hai gia ra mặt, kiểm nghiệm một chút hai vị thiên tài chất lượng. Đối với hai gia những động tác này, cũng không muốn quản, nhưng trường cung xa bị giết sau, trường cung thế gia mai phục ở tam cung quân cờ liền mất đi lãnh đạo. Không người lại đi thao tác chuyện này, mà tam cung thế gia những thiên tài với những con cờ này căn bản liền không có bất cứ liên hệ nào. Vì vậy liền bị kỳ quái biến thành nhàn tản nhân sĩ. Trường cung thế gia những thiên tài lại cũng vui vẻ với hiện trạng. Ngược lại không là bọn hắn không muốn làm chủ gia bán mạng, mà là bởi vì chủ nhà không cho bọn hắn phân phát nhiệm vụ đương nhiên. Thấy rằng chủ nhà nhất quán cay nghiệt thiếu tình cảm tánh tình. Chúng những thiên tài mặc dù rảnh rỗi thích ý, nhưng cũng ở thích ý chung tràn đầy sợ hãi. Ở sợ hãi trong khi chờ đợi, thấp thỏm bất an chờ phía trên sắp phái tới lãnh đạo. Trung Châu Diệp Phong gặp qua Hải Đại Hiệp, Diệp Phong tương đối lễ phép trả về thi lễ. Đây chính là nhân mời ta một thước, ta mời nhân một trượng. Diệp Thiếu Hiệp, cẩn thận, Hải Vô Nhai rút ra một cán dường như rất tầm thường trường thương. Hướng Diệp Phong một chút, hoa lạp lạp, một điểm này, lại điểm ra một mảnh cuồn cuộn về phía trước thương hoa chi hải. Hải triều nhanh chóng tuôn hướng đối diện Diệp Phong. Diệp Phong hai mắt đông lại một cái, thương hoa chi hải chung, chỗ sơ hở cũng nhiều đến giống như sao chi hải, nhưng vô cùng sát cơ lại trải rộng xuống biển, vì phân đến mỗi một điểm trong đợt sóng, một khi đụng vào trong đó bất kỳ một chút ít này phân sát cơ, nhưng lại sẽ ở vi diệu liên hệ chung, ngưng tụ thành một đường vô kiên bất tồi lực xuyên thấu. Tuyệt không phải trước mắt luyện cấp cuồng ma có thể ngăn cản. Đây là tương đối cao đi sâu vào vi diệu cảnh vượt qua xa trước mắt Diệp Phong có thể múa búa trước. Cửa lỗ ban, Diệp Phong trong chớp mắt, quyết định thật nhanh, huân gia thiên binh chính là gắng sức chém một cái oanh giống như là tiểu hành tinh nện ở Thái Bình. Dương Thượng, tuyệt đối bạo kích lực đem Uông Dê nổ ra một cái ngắn ngủi trống rỗng. Thừa dịp Uông Dê trống rỗng chốc lát, Diệp Phong chợt lóe sau, thiên binh vững vàng gác ở Hải Vô Nhai trên cổ. Một kích này là dốc hết sức hàng bách đúng dịp điển hình án lệ. Sự thật chứng minh, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy kỹ xảo đều là phù vân, nhưng là Diệp Phong, ngươi liền một chút như vậy bản lĩnh, quá làm cho ta thất vọng, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.